trong tay người dấu yêu, nói cho bao lời ấm êm, ôi đời đẹp tựa giấc mơ. Dẫn em qua vùng đất yêu, mơ màng một trời say hương. Đêm ơi, hỡi người ơi, trong ngàn